Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lâm Diệu vui mừng liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất Lương Dịch. Người này hắn xem như là không trắng cứu. Ngồi cao ở phía trên cơ chiếu sắc mặt biến ảo không ngừng. Qua hồi lâu mới tàn nhẫn mà cắn răng. Lương Dịch, ta liền lại tin ngươi một lần. Nếu là hắn không trị hết Tam công chúa, ngươi liền tự mình kết thúc đi. Ngươi đến, xếp giá Linh Mây Cung. Bỏ xuống câu nói này sau, cơ chiếu trực tiếp đi ra ngoài. Một đám thái y nhưng là mau mau đi theo sau. Đi ngang qua Lương Dịch bên người thời còn không quên chào phúng vài câu. Lương đại nhân, đem mạng của mình giao cho một ma bệnh, không đáng a. Không sai, hắn ngược lại sắp chết rồi, nhưng Lương đại nhân ngươi còn có tốt đẹp thời gian a. Ai, Lương đại nhân, ngươi đưa ta ngày đó ta sẽ đi. Lương Dịch đối với những câu nói này ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng lên nhìn về phía Lâm Diệu. Đại sư, thế nhân nông cạn, nhường ngài được oan ức. Thời điểm như thế này hắn còn đang vì Lâm Diệu suy nghĩ. Nghe được Lâm Diệu đều có chút cảm động. Ngươi yên tâm, Tam công chúa chỉ cần không chết, ta ngày hôm nay ắt có niềm tin cứu tỉnh nàng. Lâm Diệu vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hắn hấp thu tai họa năng lực quyết định bởi với cùng đối phương tiếp xúc trình độ. Như Vệ Hiền, hắn căn bản không tới gần qua lão nhân kia. Kết quả sau một quãng thời gian, bệnh lao phổi còn bị hắn cho hút tới. Mà Lương Dịch là ung thư thời kỳ cuối. Hắn cũng chỉ có điều là đồng thời ăn vài bữa cơm liền chữa khỏi. Bây giờ cái kia Tam công chúa là tẩu hỏa nhập ma. Có thể lợi hại bao nhiêu? Quá mức hắn liền tế ra bản thân hơn 10 năm không sử dụng tuyệt học. Yêu yêu đát thôi. Trước hắn còn lo lắng cái kia Tam công chúa vạn nhất có chút xấu hắn xuống không được miệng. Bây giờ Lương Dịch đều đem dòng dõi tính mạng an ở trên người hắn. Hắn cũng chỉ đành không để ý đối phương đẹp xấu. Bán đi một hồi linh hồn của chính mình. Có đại sư câu nói này ta liền yên tâm. Đi thôi, ta xăm ngài đi gặp thấy Tam công chúa. Lương Dịch bỏ ra một nụ cười. Mang theo Lâm Diệu rơi vào đội ngũ phía sau cùng. Sau 10 phút, mọi người tới đến Linh Mây Cung. Nơi này là Tam công chúa Cơ Linh Nhi tẩm cung. Xưa nay căn bản không người dám tới gần. Bây giờ lại có vẻ có mấy phần náo nhiệt. Tiến vào Linh Mây Cung sau, cơ chiếu đuổi đi mấy cái cung nữ. Đi tới Cơ Nguyệt Nhi trước giường. Nhìn trên giường nằm dường như điêu khắc bình thường con gái. Hắn vành mắt đỏ lên, suýt chút nữa không chảy ra lệ đến. Hắn tuy rằng dòng dõi đông đảo, nhưng đa số vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Hận không thể hắn chết sớm một chút. Chỉ có cái này ba nữ nhi nhường hắn tìm tới điểm làm người phụ vui sướng. Không nghĩ tới nhưng rơi vào quang cảnh như vậy. Điều này làm cho hắn làm sao không đau lòng. Lương Dịch, ngươi mang theo cái kia cái gọi là đại sư tới xem một chút đi. Cơ chiếu nhìn một lúc Cơ Nguyệt Nhi, sau cố nén trong lòng thống khổ, quay về phía ngoài nói. Hắn vừa mở miệng, một đám thái y lập tức nhường ra một con đường, nhường Lương Dịch cùng Lâm Diệu đi tới trước giường. Ai, Tam công chúa đây căn bản không phải bệnh, làm sao có thể trị a? Thực sự là hồ đồ. Ngày hôm nay muốn làm ra một chuyện cười lớn đến. Lâm Diệu đối với bên cạnh chúng thái y nói thầm âm thanh phảng phất không nghe thấy. Đi tới giường trước sau, hắn đệ liếc mắt liền thấy hướng về phía Tam công chúa ngực vị trí. Ân, quy mô khá lớn, không đúng, là còn đang phập phồng. Điều này đại biểu còn sống sót. Cái nhìn thứ hai hắn nhìn về phía Tam công chúa mặt. Ân, tuy rằng nhắm mắt lại, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng này khuôn mặt thanh tú cùng với ngũ quan xinh xắn đều xứng đáng công chúa tên gọi. Đặc biệt là cái kia đại lông mày cau lại dáng vẻ, càng làm cho lòng người sinh thương ý. Nói tóm lại, bệnh này hắn có thể chỉ. Đại sư, bắt mạch đi, có thái y quái gở nhắc nhở. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lâm Diệu lắc lắc đầu, một mặt địa đại nghĩa lẫm nhiên. Chúng thái y nghe vậy hai mặt nhìn nhau, một đáng sợ ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này sẽ trong truyền thuyết treo chỉ bắt mạch? Nhưng mà Lâm Diệu câu nói tiếp theo lại làm cho bọn họ cười ngất. Tam công chúa, bệnh ta đã hiểu rõ, bệnh này ta có thể chỉ. Chúng thái y không hẹn mà cùng địa móc móc lỗ tai, coi chính mình nghe lầm. Tuy rằng y đạo chú ý vọng, văn, vấn, thiết, đối với một ít bệnh nhẹ bọn họ cũng có thể liếc mắt nhìn liền có thể phán đoán cái 8-9 phần 10. Có thể tam công chúa đây chính là siêu cấp nghi nan tạp chứng. Kết quả ngươi liền như thế hướng về nơi này vừa đứng, nhìn qua liền nói có thể chỉ, hẳn là sống trong mơ. Lương đại nhân, ngươi tìm này tên lừa đảo cũng quá không chuyên nghiệp. Không hội chẩn mạch tốt xấu cũng phải trang giả vờ giả vịt chứ. Xem hai mắt liền nói có thể chỉ. Lợi hại a, đại tài a, chưa từng nghe thấy a. Một thái y chê cười, giả vờ khiếp sợ. Bệ hạ, ta kiến nghị tại chỗ đánh chết cái này lừa đời lấy tiếng đồ. Xem hai mắt liền tỏ thái độ. Đây là đối với tam công chúa điện hạ sỉ nhục, càng là đối với chúng ta toàn bộ y đạo sỉ nhục. Hắn đây là hoàn toàn không đem tam công chúa điện hạ an nguy để ở trong mắt. Đây là đối với hoàng gia khinh nhờn. Một cái khác thái y mấy câu nói liền cho Lâm Diệu chụp lên vài đỉnh chụp mũ, hận không thể tại chỗ đem Lâm Diệu chém thành muôn mảnh. Lấy tạ thiên hạ, xin mời cho đại sư một cơ hội. Lương Dịch thấy cơ chiếu lại đến phẫn nộ biên giới, mau mau lại quỳ xuống cầu xin. Được, được, Sở Nguyên, ngươi trị đi, nếu ngươi thật có thể trị hết, vinh hoa phú quý thiếu không được ngươi. Như không trị hết, ngươi liền mang theo ngươi tam tộc xuống địa ngục đi. Cơ chiếu đứng lên vẫy vẫy tay áo, ngữ khí thập phần quyết tuyệt. Khụ khụ, bệ hạ, này trị liệu phương pháp liên quan đến ta độc môn thư ký, không thể mặc người quan sát. Hơn nữa trị liệu thời ta nhất định phải hết sức chăm chú, không thể bị quấy rầy mảy may. Vì lẽ đó kính xin bệ hạ dẫn dắt chúng thái y trước tiên tránh một chút đi. Lâm Diệu ngữ khí bằng phẳng cực kỳ, phảng phất chính mình chuyện xấu gì cũng sẽ không làm. Lẽ nào có lý đó? Chúng ta nếu là đi rồi, ngươi khinh nhờn công chúa làm sao bây giờ? Chính là, ta xem ngươi là ý đồ bất chính. Một đám thái y thấy Lâm Diệu nhường bọn họ đi ra ngoài, từng cái xù lông. Một nam một nữ cùng tồn tại một phòng, trong đó nữ còn không hề có chút sức chống đỡ. Này quá rất sao nguy hiểm. Nào giống bọn họ lão gia hỏa này, đã sớm héo, không cần lo lắng điểm này. Các ngươi làm sao có thể bỗng dưng vu hại người tốt? Đại sư liền bắt mạch cũng không muốn, đây là cỡ nào cao thượng quân tử, làm sao có khả năng khinh nhờn công chúa? Lương Dịch căm phẫn sục sôi, dựa vào lý lẽ biện luận, ta Sở Nguyên nếu như khinh nhờn công chúa, vậy hãy để cho ta năm lôi đánh xuống đầu. Lâm Diệu đưa tay ra, lập xuống lời thề, một thân chính khí nhường cơ chiếu đều có chút liếc mắt. Nếu như vậy, chúng ta liền tránh một chút đi. Cơ chiếu thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Diệu, thấy đối phương ánh mắt trong suốt, xoay người rời đi. Hắn thân là quốc quân, những nơi khác không được, nhưng thức người thuật tuyệt đối là nhất lưu. Điểm ấy hắn rất tin tưởng. Các thái y thấy này cũng chỉ đành nện ngực dậm chân địa đi theo sau. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn sót lại lẳng lặng đứng sừng sững ở đó Lâm Diệu cùng nằm ở trên giường bệnh, con mắt đóng chặt, khẽ nhíu mày. Mỹ lệ công chúa, ai, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Công chúa, đắc tội rồi. Lâm Diệu liếc mắt nhìn công chúa, thở dài, nếu muốn nhanh chóng thấy hiệu quả, hắn vẫn phải là nói chuyện a. Cho tới vừa phát lời thề, một mặt hắn không gọi Sở Nguyên, mặt khác hắn cũng không sợ năm lôi đánh xuống đầu, vì lẽ đó tự nhiên không cần để ý. Lắc lắc đầu, Lâm Diệu hít sâu một hơi, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ khom người xuống, hướng về Cơ Nguyệt Nhi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn hôn xuống. Bẹp, một tiếng vang nhỏ, Lâm Diệu khẽ nhíu mày, này một thân trừ miệng có chút thoải mái ở ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ khó chịu nào, này có chút không hợp với lẽ thường. Lại nhìn Tam công chúa vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt. Hắn lắc lắc đầu, xem ra trọng bệnh vẫn phải là dưới tàn nhẫn dược a. Có câu nói đến được, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bẹp bẹp, sau một chốc, ở không biết vang lên bao nhiêu âm thanh, đem Cơ Nguyệt Nhi toàn bộ hai má đều thân toàn bộ sau. Lâm Diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi, đón lấy đột nhiên trắng xám, cuối cùng mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.